Chương 106, Long hiện thân. Chương 106, Long hiện thân. Cái vấn đề này, QNZ vẫn nghi hoặc rất nhiều người. Lữ Trác cùng Mỹ Hạt một trận chiến, tuy nhưng đã làm đại tin tức truyền đi. Nhưng giữa hai người thắng bại nhưng không có ai biết, kết quả là, thì có xưng Lữ Trác cùng Mỹ Hạt đặt ngang hàng để một tin tức truyền tới. Tạ Sĩ Ghi nhìn thấy Lữ Trác sau, nhất thời ở tại chỗ, trong lúc nhất thời còn không có nhận ra. Lữ Trác nhìn số rổ, cười ha ha, nói rằng, xem là hòa nhau đi. Lần sau chiến đấu, hẳn là sẽ phân thắng bại. Sô rồ trên mặt mang theo một luồng chiến ý, chậm rãi xoay người rời đi. Nếu như ngươi thắng, ta hội khiêu chiến ngươi, nếu như ngươi thua rồi, ta sẽ đánh bại Mỹ Hạt. Nhìn sô rồ bóng lưng, Lữ Trác lắc lắc đầu. Hay là đã không có cho sô rồ trưởng thành thời gian, chính mình nhất định phải làm chút gì đẩy mạnh một tí mới được. Nghĩ như vậy, một bên Tạ Sĩ Ghi rốt cục tỉnh lại, trên mặt lóe qua một tia nổi giận. Là ngươi tên khốn kiếp này, ta muốn giết ngươi. Nhặt lên trên đất kiếm, Tạ Sĩ Ghi liền phẫn nộ nhào tới. Lữ Trác cười hì hì, QNZ không xuất kiếm, dùng ngón tay trỏ cùng ngón giữa một giáp, liền đem thanh kiếm kia kẹp ở khe hở lý, mặc cho Tạ Sĩ Ghi ra sức dãy giụa, QNZ dường như phủ du hám thụ, không cách nào lay động Lữ Trác ngón tay. Một bên các hải quân ở sổ rổ sau khi rời đi liền bao quanh sông tới, thấy cảnh này, nhất thời đều hít một hơi khí lạnh. Làm sao có khả năng hai ngón tay liền kẹp lấy Tạ Sĩ Ghi thượng sĩ kiếm? Hắn là sẽ kỳ bù cả kiếm thần Lữ Trác, cùng Mỹ Hạt đặt ngang hàng đệ nhất thế giới đại kiếm hào nam nhân. Rốt cục có hải quân binh sĩ nhận ra Lữ Trác, vũ khí trong tay nhất thời đều run rẩy, hơn nửa người bị tên Lữ Trác kinh sợ, đao trong tay thương đều rơi xuống đất. Tạ Sĩ Ghi như trước không hề từ bỏ, ra sức hướng về sau lôi kéo, Lữ Trác lắc đầu buông tay. Tạ Sĩ Ghi liền không cách nào trưởng không lấy lực đạo, lùi lại mấy bước sau ngồi sập xuống đất, kiếm trong tay QNZ rơi xuống một bên. Té ngã sau đó, Tạ Sĩ Ghi ngơ ngác nhìn Lữ Trác, trong mắt đột nhiên chảy ra nước mắt. Tại sao ta hội kém cỏi như thế? Tại sao nữ nhân chính là không sánh được nam nhân? Nhìn thấy Tạ Sĩ Ghi khóc, xung quanh hải quân binh sĩ nhất thời xù lông. QNZ quên Lữ Trác đáng sợ, hướng về Lữ Trác nào tới. Lữ Trác nhưng là chậm rãi đi tới Tạ Sĩ Ghi trước mặt, một cái trong nháy mắt, đế hoàng sắt hạ kỳ một thả tức thu, những hải quân kia binh sĩ liền toàn bộ té xịu trên đất. Mỗi một cái kiếm sĩ đều là kiên cường nha, kiếm sĩ có thể bại, có thể bị thương, có thể chảy máu. Thế nhưng chỉ có không thể rơi lệ đây. Lữ Trác đối với Tạ Sĩ Ghi nơi này có một chút hổ thẹn. Dù sao lúc đó cái kia bắt cóc là làm cho nàng chịu đến một phen đả kích. Lữ Trác nhẹ nhàng đem Tạ Sĩ Ghi phủ, dùng ống tay áo lau đi nước mắt của nàng, nhượng na nở dê hơi đỏ mặt, đột nhiên đẩy ra Lữ Trác, cả giận nói, ngươi lại muốn làm gì? Ta bị ngươi đánh bại, muốn giết muốn quả theo ngươi. Nhìn na nở dê dáng vẻ, Lữ Trác cười ha ha, nói rằng, ngươi muốn trở nên mạnh mẽ đương nhiên, ta muốn thành là tối cường kiếm sĩ, nhưng là ta là nữ nhân. Tạ Sĩ Ghi trong mắt lóe ra vẻ cô đơn. Lữ Trác nhưng là đột nhiên quát lớn nói, ai nói nữ nhân liền nhất định so với nam nhân nhỏ yếu này một phần, chỉ có điều là sức mạnh mà thôi. Thế nhưng chân chính kiếm thuật trí cường, cùng sức mạnh là không quan hệ xem trọng. Rồi Lữ Trác đột nhiên rút ra bên hông chẳng không, nhẹ nhàng hướng về thiên không vung lên. Lần này, vẹn vẹn là tự nhiên vung lên, cũng không có sử dụng bất kỳ sức mạnh. Sau một khắc, giữa bầu trời mây đen liền trong nháy mắt bị cắt ra một đạo khe nước to lớn, nhượng Tạ Sĩ Ghi trong mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Lấy Tạ Sĩ Ghi hiện tại tầm mắt đến xem, chuyện này căn bản là không phải là người có thể làm được. Bất luận Na Nở Dê như thế nào nghĩ, QNZ khó có thể tưởng tượng một thanh kiếm có thể mang thiên không chém ra một vết nước. Lữ Trác nhẹ nhàng đem kiếm sen vào vỏ kiếm trong, nhàn nhạt mở miệng nói, còn có lòng tin sao? Còn muốn trở nên mạnh hơn sao? Chiêu kiếm này, tuy rằng Tạ Sĩ Ghi không thể xem hiểu ảo diệu bên trong, nhưng lại có thể nhìn thấy, Lữ Trác chưa dùng tới bất kỳ sức mạnh, chỉ là bằng không vung lên. Thì ra là như vậy, chân chính kiếm thuật. Tạ Sĩ Ghi nhìn giữa bầu trời cái khe kia, trong mắt lộ ra si mê vẻ mặt. Lữ Trác cười cợt, đánh gây na nở dê chấm tư, nói rằng, có muốn hay không theo ta học tập kiếm thuật có thể để cho ngươi càng nhanh hơn trở nên mạnh mẽ. Không được, ngươi là hải tặc. Ta là hải quân. Tạ Sĩ Ghi đột nhiên tỉnh ngộ, đột nhiên nhặt lên trên đất kiếm, cảnh giác nhìn Lữ Trác, trong thần sắc lần nữa khôi phục loại kia tự tin. Ta là Sài Kỳ Bù Cải. Sài Kỳ Bù Cải QNZ là hải tặc, không phải hải quân chính nghĩa nhìn Tạ Sĩ Ghi dáng vẻ, Lữ Trác gãi đầu một cái, được chứ, chính mình muốn thu cái đồ đệ như thế khó chính mình là thân phận gì, cùng Mỹ hạt đặt ngang hàng đệ nhất thế giới đại kiếm hào, thả ra nói đi, không biết có bao nhiêu người hội cầu tìm hắn học kiếm. Lắc lắc đầu, Lữ Trác vẻ mặt lạnh lẽo, nhàn nhạt hỏi, ở trong mắt người, là kiếm thuật quan trọng hơn, hay vẫn là chính nghĩa quan trọng hơn? Chuyện này nghe được câu này câu hỏi, Tạ Sĩ Ghi ngẩn ngơ. Đúng đấy, mình muốn truy tìm kiếm đạo trí cường, đây mới là trái tim của chính mình ai nhưng là, coi như bất hòa ngươi học, ta cu nở dê năng lực trở nên mạnh mẽ. Hơn nữa, cùng ngươi học kiếm thuật, sẽ vĩnh viễn không sánh được ngươi. Từ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy, Lữ Trác rốt cục giận, thân thể lóe lên, liền đến Tạ Sĩ Ghi phía sau, một đòn con dao đánh vào cổ nàng trên, liền để na nở dê hôn mê đi. Sau đó Lữ Trác tay trái vừa nhấc, liền trực tiếp đem Tạ Sĩ Ghi thân thể kháng, phóng tới trên bả vai. Ân, không nghĩ tới nha đầu này trên người mùi vị cu nở dê rất thơm. Mũi giật giật, Lữ Trác da mặt đã hậu đến có thể so với đất đỏ đại lục. Gánh Tạ Sĩ Ghi, Lữ Trác bửa cờ chân dừng lại, mấy cái lấp lóe, liền biến mất ở đường phố nơi sâu xa. Ở lò ghẹ táo mặt khác trên một con đường, người nghiện thuốc sở mổ kẻ dựa vào tự nhiên hệ năng lực, trong nháy mắt đem phì đánh bại, đem hắn áp trên đất. Vừa muốn rút ra vũ khí sau lưng thì, vẫn đại thủ nhưng trong nháy mắt ngăn cản hắn. Là ngươi chính phủ luôn luôn ham muốn đầu của ngươi, ngươi nhưng xuất hiện tại nơi này, tại sao sở mổ kẻ to mày, nhìn sau lưng cái kia thân mang màu xanh lục áo khoác bóng người. Cái kia người, chính là Lữ Trác muốn tìm mục tiêu, giờ vỗ lũ thì họ nạ gì à mì thủ lĩnh, mỏ kỳ dê giờ dạ gồng long lộ ra một cái mỉm cười, sau đó một luồng bao phủ toàn bộ lò ghẹ tạc cuồng phong liền tuân ra mà tới. Nhất thời, những hải quân kêu binh sĩ bao quát sở mổ kẻ loại này tự nhiên hệ cường giả, đều không hề có chút sức chống đỡ bị thổi bay ra ngoài. Long nhìn phì bóng lưng, mỉm cười. Thân thể sừng sững ở cuồng phong trong, liền phảng phất một ngọn núi lớn, nhượng cuồng phong ở trước mặt hắn vô lực mà dừng lại. Có lý do gì năng lực ngăn cản một người đàn ông chạy về phía biển rộng đâu? Đang lúc này, từ lòng sau lưng, đột nhiên phiêu tới một người thanh âm nhàn nhạt. Mỏ kỳ dê dở dạ gồng. Ngươi có thể coi là không tuân thủ ước định đây. Ta nói rồi, ở ta trở thành văn tỷ hệ sở trước nhượng ngươi không muốn can thiệp biển rộng, ngươi lại làm cho con trai của ngươi chạy tới trên biển. Nghe được âm thanh này, Long Hào không kinh hãi, mỉm cười xoay người, nhìn cái kia đồng dạng sừng sững ở cuồng phong trong không chút nào động bóng người. Đã sớm muốn gặp gỡ ngươi, kiếm thần Lữ Trác.